Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, Đại Hoang Chiến Giáp. Trảm sát thủ lĩnh, chủ tướng, đây là hai quân đối chọi thời điểm, thường dùng thủ đoạn, có thể trình độ lớn nhất trấn áp nhuệ khí của đối phương. Uy hiếp người, giờ phút này. Nguyệt Trung Thu chờ người liền là dự định làm như thế. Tận lực lấy cái giá thấp nhất, hủy diệt đối phương thế công. Vĩnh Hằng chi quang phát ra, có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Đám người trên mặt lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới một trận chiến này dễ dàng như vậy. Không đúng, Nguyệt Trung Thu đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn bên trong đan điền tụ bảo bồn ở thời điểm này rung động càng thêm kịch liệt. Hắn cảm thấy có một cỗ không kém gì tiềm long trùy lực lượng đang tại một phương khác thức tỉnh. Bọn họ cũng có thánh khí. Nguyệt Trung Thu lập tức làm ra phản ứng. Loại này lực lượng ẩn chứa thánh uy. Oanh, Vĩnh Hằng chi quang đã tuôn ra, liền không cách nào thu tay lại. Một mảnh kia địa vực trong nháy mắt bị đánh thành bụi bặm. Mạn Thiên Phi Vũ ở cái kia một mảnh vực người toàn bộ hóa thành kiếp cho, không một người có thể sống. Đằng đằng sát khí quân sĩ đều run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn xem đầu rồng to lớn. Loại này lực lượng đối với bọn hắn mà nói, như là to lớn thiên tai, căn bản không thể trái nghịch. Suy, một đạo thánh uy đột nhiên từ chỗ khác phương vị bạo khởi, chém về phía Thiên Long thành tường thành, muốn chém phá hộ thành đại trận. Ao ao ao, hộ thành đại trận kịch liệt chấn động, quang mang sáng tối chập chờn, nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Cái kia một chỗ tường thành phía trên người tất cả đều bị nát thành bột mịn. Nguy nga tường thành mấy tận đổ sụp, to lớn vết dạn ở lan tràn, giết, tiếng la giết xuyên thấu thương khung. Nơi đó hộ thành đại trận trực tiếp bị mổ ra một đường vết rách. Trước cửa thành binh sĩ bắt đầu công kích, oanh sát nơi đó, tiềm long thánh hoàng giống to, đối phương quá giảo hoạt rồi, không thôi lấy mấy vạn đầu sinh mệnh dẫn bọn họ mắc lừa. Lập tức, hắn lần nữa thôi động tiềm long trùy, Vĩnh Hằng chi quang hướng về kia bên trong quét tới, Cảnh Trung nghe lệnh, theo ta đi trấn thủ lỗ hổng, hộ thành đại trận bị xé nứt. Cửa thành không có khả năng thời gian dài ngăn trở tấn công của đối phương. Tăng thêm nơi đó trấn thủ người toàn bộ chết oan chết uổng. Nhất định phải mới người trên đỉnh. Ai cũng biết, đó là vô cùng nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, không nói người ta tấp nập trùng kích. Liền là đối phương thánh khí, đủ để hủy diệt tất cả. Là, Cảnh Trung giống to, thân thể hùng tráng một trận. Lao xuống tường thành, tập trung nhân thủ, lúc này, một đầu kim sắc long mã liên tục gào thét, lao đến, ở đi qua kim lân mã thời điểm, long mã móng trước đào, khỏe mạnh thân thể hơi hơi hàng thêm vài phần, lúc này yêu tộc nghiêm mật huyết mạch đẳng cấp chế độ duyên cớ. Long mã mặc dù thần tuấn, nhưng kém xa kim lân mã. Cảnh hồn trở mình lên ngựa trực tiếp xông lên trời. Sát khí cuồn cuộn, oanh, vạn trượng cái hào rộng xuất hiện. Bị tiềm long trùy đảo qua. Nhưng, nguyên bản ở nơi đó. Cầm trong tay thánh khí oanh kích hộ thành đại trận người sớm đã đi xa. Ô, ở tiềm long thánh hoàng phân phó phía dưới. Mặt này tường thành phía trên. Có người thổi lên kèn lệnh. Thanh âm bên trong tràn đầy khẩn cấp cảm giác. Đây là tiềm long thánh hoàng tại hạ lệnh. Làm tất cả trấn thủ người cẩn thận. Lúc cần thiết có thể rút lui. Giờ khắc này, luôn luôn lăng lệ tiềm long thánh hoàng độc lập một phương. Mặc dù con người thịnh liệt hết sức, nhưng bóng lưng lại có vẻ tiêu điều cùng cô đơn. Đối phương cầm thánh khí, căn bản khó có thể chống đỡ được. Dù cho có tiềm long trùy cũng không được, bởi vì đối phương không hề cố kỵ, căn bản không cùng tiềm long trùy rằng co, mục đích là oanh mở thiên long thành, thề sống chết bảo vệ Thiên Long Thành. Tiếng kèn truyền khắp Thiên Long Thành, tất cả mọi người nghe được. Bọn họ gầm thét như sấm, tiếng chấn động trời cao, biểu lộ bản thân thái độ. Oanh, lại một đường thánh quang xé rách hộ thành đại trận. Không hề có điềm báo trước, chấn thủ người ở đó vừa mới hô xong hùng dũng lời nói, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, vô cùng thê thảm. Chúng ta tiến đến, lại có người tự động xin đi giết giặc, hướng về nơi đó phóng đi, muốn thề sống chết chấn thủ nơi đó. Tình cảnh này, tâm tình mọi người trầm trọng đến cực hạn. Một khi Thiên Long Thành xông phá, nơi này chắc chắn máu chảy thành sông. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dần dần, người ở đây càng ngày càng ít. Bọn họ trước khi đi, đều sẽ đầy đủ linh lực rót vào Tiềm Long Chùy bên trong. Tối thiểu nhất cam đoan Tiềm Long Chùy có thể đã đánh ra vài chiêu. Bởi vì, đây là hy vọng duy nhất. Chỉ cần có thể hủy diệt cầm thánh khí người, tất cả còn có cơ hội. Nguyệt Trung Thu xách ra không thiếu sót thánh khí, bọn họ một nhóm mấy người đem linh lực rót vào trong đó, cam đoan có thể đã đánh ra ba đòn. Sau đó, hắn đem không thiếu sót thánh khí giao cho lão Hắc, nhường hắn tùy thời mà động, nhìn xem có thể hay không hủy diệt cầm thánh khí người. Yên tâm, bản tọa chơi thánh khí thời điểm, bọn họ không ra đời đâu. Lão Hắc mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cũng rất trang nghiêm, trịnh trọng gật đầu một cái. Chính như lão Hắc nói tới, hắn là có tư cách nhất cầm thánh khí người, coi như Tiềm Long Thánh Hoàng cùng Nguyệt Trung Thu đều kém xa. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu đem trách nhiệm giao cho lão Hắc. Cuối cùng, mấy người chia ra làm việc, chỉ có lão Hắc là một người độc lai độc vãng. Mục tiêu nhỏ, dễ dàng cho hành động. Cẩn thận, Nguyệt Trung Thu nhìn xem lão Hắc sắp đi xa bóng lưng, trầm trọng hô. Lão Hắc thân hình hơi chậm lại, không có mở miệng, chỉ là đưa lưng về phía Nguyệt Trung Thu khoát tay áo. Tiền bối, hiện tại liền dựa vào ngươi và lão Hắc. Hắn tùy thời mà động, ngươi phát huy tuyệt đối lực chấn nhiếp. Nguyệt Trung Thu quay người nhìn xem Tiềm Long Thánh Hoàng nói, vậy các ngươi nhớ kỹ, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Tiềm Long Thánh Hoàng minh bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ, hắn cũng là người thông minh, không nói thêm gì. Trục Nguyệt, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, đồng thời túi chữ vật vừa mở, xuất hiện một kiện hắc quang lòe lòe chiến giáp. Đây là Đại Hoang Vương thời đại tương truyền chiến giáp, toàn thân đen nhánh sáng bóng, hoa chi khí tức tràn ngập. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy bản thân không có tư cách xuyên bộ chiến giáp này. Vì vậy Sở Ngọc giao cho hắn về sau, hắn một mực chưa lấy ra. Bây giờ, rốt cục có cơ hội. Từ một khía cạnh khác mà nói, hắn hiện tại cũng là muốn vì bảo vệ cực hoang chi địa dâng lên một phần lực lượng của mình. Đại hoang chiến giáp nặng hơn vạn cân, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Trước kia, Nguyệt Trung Thu hiếu kỳ, dùng hết toàn lực, chưa đem hắn dung chuyển. Xuất, Nguyệt Trung Thu hai tay vung, lập tức chiến giáp ra thân, vốn liền thẳng tắp dáng người càng thêm anh vĩ bất phàm. Từ xa nhìn lại, giống như là một tôn thần ma giáng sinh. Tuế Nguyệt cũng không ở bộ chiến giáp này bên trên lưu lại quá nhiều dấu vết. Hắn giống như là bất hủ một dạng, không có phức tạp trang sức, có chỉ là tuyệt đối bá tư thế cùng lực phòng ngự. Kim Lân Mã thét dài, cơ hồ đứng thẳng lên, khỏe mạnh thân thể chưa từng như này sáng chói chói mắt qua. Nguyệt Trung Thu trở mình lên ngựa, trong tay dẫn theo Tử Kim Long Thương, thẳng đến vừa mới bị oanh phá một đạo cửa thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.